Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chính thức đồng tu. Đường về kinh biến. Bại, trận này, tiểu cổ đóa triệt để bại. Tại Linh Tiểu Lam quanh người hình thành cường đại khí tràng dưới. Đại lãng cổ đóa coi như lấy ra Bắc Dã thiếu chủ tự tin. Lại như cũ tại những cái kia sáng ngời bên trong thua trận. Một trận san yến, nàng cũng chỉ là cùng Ngô Vọng hàn huyên hai câu. Toàn bộ hành trình đều là xem Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam tại kia trò chuyện tu đạo sự tình. Tu đạo cái gì? Đại lãng cổ đóa có phải hay không hiểu nhưng Ngô Vọng lời trong lời ngoài thái độ. Nàng thiết thực cảm nhận được. Mấy vị kia nữ tướng quân vốn định là bản thân thiếu chủ bất bình. Có thể vừa nghĩ tới Ngô Vọng tại Bắc Dã lực ảnh hưởng. Cũng liền thành thành thật thật cúi đầu vui chơi giải trí. Riêng phần mình có chút phụng phịu. Ngược lại là Huyền Nữ Tông các vị cao thủ. Đối Ngô Vọng quăng tới hài lòng mỉm cười. Một trận yến hội, vốn là đến ăn mừng Ngô Vọng thăng tiên mọi người ai đi đường nấy bọn hắn đều coi là Ngô Vọng lần. Này trong mộng ngộ đạo có thể nhất cử phi tiên. Diệt Tông bên trong ăn mừng tông chủ phi tiên Hoành Phi đều treo lên. Càng có rất nhiều môn nhân đệ tử chuẩn bị tiếp tục tham gia tiệc rượu. Có sao nói vậy, mới tông chủ đăng vị chi hậu. Bọn hắn ăn bữa tiệc số lần, gọi là hơn một cái. Linh tiên tử, Ngô Vọng gọi lại muốn theo sư trưởng rời đi Linh Tiểu Lam. Trong động phủ mấy người khác hiểu ý, riêng phần mình cúi đầu rời đi. Chính là Lâm Tố Khinh cũng lôi kéo Đông Phương Mộc Mộc tránh đi bên trong động. Rộng rãi thạch điện bên trong triệt để yên tĩnh trở lại. Sao, Linh Tiểu Lam đứng tại bên bờ ao ôn nhu hỏi. Lần này đa tạ ngươi. Ngô Vọng ấm giọng nói. Trong mắt mang theo vài phần áy náy. Ta xử trí những việc này. Tóm lại vẫn còn có chút không thuần thục. Việc nhỏ thôi. Linh Tiểu Lam khẽ lắc đầu. Cười nói. Cùng hắn để vị này tiểu công chúa oán ngươi. Ảnh hưởng đến Hùng Bão tộc cùng Đại Lãng tộc quan hệ trong đó. Chẳng bằng để nàng đem oán khí đặt ở trên người của ta. Không cần phải lo lắng. Ngô Vọng nói. Bắc Dã nam nữ chi gian thoải mái vô cùng. Không thích liền là không thích. Nói ra chính là. Chút sau ta tự sẽ đi cùng tiểu cổ đoá nói rõ ràng. Linh Tiểu Lam hỏi. Chúng ta khi nào bắt đầu tu hành trời sáng sáng sớm đi. Ngô Vọng lại nghĩ tới chính mình ngao du tinh không? Bị tinh thần đại đạo dung ra đến sự tình. Người có thể cần bố trí cái gì, không cần. Linh Tiểu Lam nâng tay phải lên nhẹ nhàng quơ. Trên cổ tay phải vòng tay nhẹ nhàng rung động. Ta thế nhưng là kém chút ít đem Huyền Nữ Tông bảo khố đều chuyển đến. Các vị trưởng lão mặt đều hóa xanh đâu. Hước, xuân xanh phú bà. Ngô Vọng đưa mắt nhìn nàng phiêu nhiên mà đi. Đáy lòng ngược lại là sáng tỏ thông suốt. Quả nhiên, mỗi người thân bằng hảo hữu bên trong. Luôn có một cái tiếp cận thân tồn tại. Linh thức thấy, Huyền Nữ Tông mấy người bay đi bên vách núi các lâu nghỉ ngơi. Sau này các nàng sẽ tại nơi đây tu hành. Nơi đó cũng bố trí tụ linh đại trận. Linh thạch tiêu hao bởi Diệt Tông phụ trách. Hình Thiên huynh muội mang theo mấy tên nữ tướng trở về Diệu trưởng lão các lâu. Hình Thiên không bao lâu tự chắp tay sau lưng tản bộ ra. Trong cốc đi dạo một trận, bắt được Quý Mặc cùng Lâm Kỳ đi uống rượu. Ngô Vọng gặp thời cơ chín muồi, liền gọi lên Lâm Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên, cùng nhau tiến đến tìm Đại Lãng cổ đóa. Vì sao muốn mang theo Lâm Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên cầu tử viết? Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Đắc ý ba hồi trở lại tất có một gãy. Ngô Vọng có quái bệnh tại người. Vạn nhất băng tinh màng mỏng bị phá. Chính mình bất tỉnh tại Đại Lãng cổ đóa trước mặt. Chuyện kia có thể lớn chuyện. Thật tỉnh lại hai tử đều có. Thiếu gia, Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi. Chờ một chút cần chúng ta nói cái gì sao? Không cần. Ta tới nói liền tốt. Ngô Vọng mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Nhìn về phía Mộc Đại Tiên. Hai người các ngươi tự phụ trách bảo hộ ta. Đông Phương Mộc Mộc tay nhỏ nâng cao. Minh bạch, ngoan, Ngô Vọng xuất ra một bản cắt may tốt trang giấy. Vẫn còn chưa viết chữ trống không bài tập sách. Dùng hỏa diễm đốt hết. kia Đông Phương Mộc Mộc nhìn hắn ánh mắt, lập tức tràn đầy cảm động. Được được đi một chút. Tâm cảnh chậm rãi, được từng tiếng môn nhân kêu gọi. Tông chủ chi danh thường đệm mà thôi. Hoa hoa lục lục, lưu thủy róc rách, tấu lên thùng thùng tiếng đập cửa vang. Tới, hai chữ mang nhu họng. Kia cửa gỗ kéo ra. Chưa rửa mặt thay đổi trang phục tiểu cổ đóa tràn đầy kinh hỉ. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Ngô Vọng đôi mắt. Khẽ cắn môi kêu lên. Hùng bá ca, người đã đến, ghé thăm người một chút. Không cho chúng ta đi vào sao? Ngô Vọng cười nói một tiếng. Tiểu cổ đóa vội vàng để mở cửa khẩu. Đưa tay che trong ngực vị trí. Đối Ngô Vọng hạ thấp người hành lễ. Trong phòng đám kia nữ tướng quân ôm một đoàn đoàn nữ tử y phục. Từ các nơi cửa sổ như gió thoát đi. Đông Phương Mộc Mộc mở ra tiên lực kết giới. Nàng như vậy nửa bước siêu phàm xuất thủ. Cũng không phòng được siêu phàm cảnh cao thủ nhìn chăm chú. Lâm Tố khinh sách theo cơm hộp hướng về phía trước. Ôn nhu nói. Thiếu chủ mệnh ta làm một chút nhân vực điểm tâm. Đa tạ Tố khinh lão sư. Tiểu cổ đoá nhẹ giọng hô. Lâm Tố khinh mỉm cười hạ thấp người. Mang theo Đông Phương Mộc Mộc đi một bên nơi hẻo lánh giường êm chờ. Lâm Tố khinh tại Bắc Dã thân phận. Là Ngô Vọng mời nhân vực lão sư. Tiểu cổ đoá lúc này mới hội. Sẽ xưng nàng một tiếng Tố khinh lão sư. Ngô Vọng hướng về phía trước dùng tay làm dấu mời. Ra hiệu tiểu cổ đoá cùng nhau nhập tọa. Làm thiếu chủ còn thích ứng sao? Ngô Vọng tìm đề tài làm dịu lúng túng không khí. Kỳ thật không có cái gì biến hóa. Tiểu cổ đoá ngón tay xoa nắn trước người một lọn tóc. Trải lên đơn giản búi tóc nàng. Cũng nhiều mấy phần thanh tú. Nàng nói, ta không phải làm thủ lĩnh dự đoán. Chỉ là thay huynh trưởng thay thế. Chờ huynh trưởng học bản lĩnh có thành tựu trở về Bắc Dã. Ta tất nhiên là vạn sự nghe huynh trưởng. Bắc Dã tổng thể bình ổn. Không có quá nhiều chuyện phiền toái. Không cần phải lo lắng. Ngô Vọng trầm ngâm một hai. Nhếch lên chân bắt chéo. Mười ngón giao thoa chồng trước người. Ôn thanh nói. Người trước khi đến. Hình thiên huynh trưởng tới trước tìm ta. Cùng ta nói ra hai nhà chuyện thông gia. Bị ta cự tuyệt. Cổ đoá mím môi. Nhỏ giọng nói. Nha. Không phải nguyên nhân của ngươi. Ngô Vọng đáy lòng thầm than. Vẫn là phải dùng một chút tu từ thủ pháp. Nói chuyện nghệ thuật, nhằm vào hình thiên huynh muội kia thực chất bên trong tương cận tính cách. Đúng bệnh hốt thuốc, người biết đến, ta vẫn muốn thúc cha mẹ ta sinh cái muội muội, nhưng bọn hắn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Sở dĩ, từ lần đó ngươi cùng hình thiên huynh trưởng đi chúng ta hùng bão tộc, ta liền đem ngươi làm thân muội muội. Ngươi cái này khiến ta thế nào cùng ngươi nhân tình? Tiểu cổ đoá nhẹ nhàng chớp mắt. Cả người đều hoạt phiếm. Kinh hỉ nói. Là thế này phải không? Đương nhiên. Ngô Vọng nâng lên ba ngón tay. Ta có thể đối tinh thần phát thệ. Vậy ta có phải hay không tựu có hai cái huynh trưởng? Tiểu cổ đoá vui vẻ nói. Ta còn tưởng rằng. Nhân vực nữ tử quá đẹp. Đem hùng bá ca ngươi mê mất hồn. Lúc này mới chán ghét ta. Cái này hiệu quả. Quả nhiên không sai. Ta thế nào hội. Sẽ chán ghét ngươi tiểu cổ đoá như thế linh tú đáng yêu. Ngô Vọng cười nói. Ta đối với ngươi chỉ là không có tình yêu nam nữ. Bởi vì đã sớm là thân nhân chi tình. Ta minh bạch. Tiểu cổ đoá gật đầu. Lại hạ giọng nói. Kỳ thật lần này ta tới. Vốn là muốn đem ngươi gõ bất tỉnh hùng bá ca ngươi chờ. Nàng như gió chỗ chạy tới sát vách trong. Phòng. Lại nghe được vài tiếng đinh đương loạn hưởng. Rất nhanh xách theo kia cắn khảm ngọc khỏa kim ngân thứ lang nha bổng chạy trở về. Để Ngô Vọng vô ý thức bắt đầu điều vận tinh thần chi lực. Ca, người xem. Tiểu cổ đoá cầm lang nha bổng lúc ẩn lúc hiện. Đây là ta dùng Bắc Dã quý nhất quáng tài chế tạo. Ta cảm thấy, chỉ có cái này, mới có thể xứng với ca ngươi sau não trước đâu. Ngô Vọng giật cái nụ cười khó coi. Người dùng cái củi côn mặc lên chăn bông là được rồi. Như thế tốn kém làm cái gì? Ca, tiểu cổ đoá nghiêm trang đem lang nha bổng nâng tới. Cái này tặng cho ngươi đi. Đây là chuyên môn vì ngươi chế tạo. ta cũng không muốn dùng nó gõ người khác, mà lại, ta muốn đợi trăm tuổi sau này thành hôn trước gõ lại người. Tạm thời không cần đến, Ngô Vọng cũng không do dự, hai tay đem Lang Nha Bổng nhận lấy. Bắc Dã không có loại này nghi thức, nhưng hai người đều biết điều này đại biểu cái gì. Cái này Lang Nha Bổng, đại biểu là một thiếu nữ thuần túy nhất tưởng niệm, đại biểu cho Bắc Dã nữ tử đối nam tử yêu thương. Càng là Bắc Dã nhân tộc đối thai nghén tân sinh mệnh sốt ruột cùng hy vọng. Cái này, liền là thiếu nữ kia mềm mại tâm sự, trên đời tốt đẹp nhất tình cảm ký thác chi vật. Giờ phút này, tiểu cổ đoá đưa nó đưa cho Ngô Vọng, tựu đại biểu cho nàng buông xuống đoạn này tâm sự. Ngô Vọng đem Lang Nha Bổng thu nhập trên tay trong giới chỉ. Nghiêm mặt nói, có cái gì việc khó tựu nói cho ta, mọi người không phải ngoại nhân, ta tự sẽ giúp ngươi. Có thể có cái gì việc khó, hiện tại Bắc Dã phong bình sóng lại tĩnh, ta cũng không buồn không lo. Đại lãng cổ đoá ôn nhu nói, chủ động cùng Ngô Vọng trò chuyện lên tu hành sự tình. Nhưng hỏi vài câu chi hậu, vừa nghe nói muốn đánh ngồi khô tọa, tự biểu thị có chút kháng cự. Bắc Dã nữ tử chính là như vậy, không nhăn nhó, cũng không nhiều lời cái gì. Từng tiếng ca, hùng bá ca, hô hào, kia cởi mở tiếng cười tại Mộc Đại Tiên trong kết giới đung đưa tới lui. Không có cái gì thu buồn ai xuân, cũng không có cảm giác có bao nhiêu tiếc nuối cảm giác. Cái này khiến Ngô Vọng rời đi tòa này lầu nhỏ lúc, còn ẩn ẩn có chút vi diệu tiểu thất lạc trở về chỗ ở. Ngô Vọng căn dặn Mộc Đại Tiên đem đại môn lưu vết nứt. Ngay tại trong ao trên sân khấu uống trà, thỉnh thoảng sẽ còn cười một hai tiếng. Diệu trưởng lão nói không sai, loại sự tình này biện pháp tốt nhất liền là nói thẳng. Hiện tại coi là thật, vô sự một thân nhẹ. Tố Khinh, ấm một bình rượu ngon nhất, tới theo giúp ta uống hai chén, đợi ta đổi thân quần áo. Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, không bao lâu mặc rộng rãi thoải mái dễ chịu váy dài chậm rãi mà đến, cùng Ngô Vọng ngồi chung đối ẩm. Nói đến tiểu cổ đoá tính cách, Lâm Tố Khinh cười nói, tại nhân vực lâu, cũng là hoài niệm lên Bắc Dã phong cảnh nữa nha. Trời cao đất rộng, mênh mông bát ngát, gần đây là không về được Bắc Dã. Ngô Vọng nhìn xem trong chén rõ ràng dịch, ôn thanh nói, kỳ thật tiểu cổ đoá đến nhân vực, bản thân cũng có chút nguy hiểm. Chút sau nàng trở về, ta còn muốn an bài nhân hoàng các cao thủ hộ tống. Lâm Tố Khinh chỉ là tại bàng thính, lại cũng không cùng Ngô Vọng đàm luận những đại sự này. Nàng đối với mấy cái này tự hiểu rõ, cũng biết mình tùy tiện nói cái gì, cũng có thể ảnh hưởng đến thiếu chủ phán đoán, cho nên không nhắc tới một lời. Người những cái kia tiểu bổn bổn lấy ra cho ta nhìn một chút. Tiểu bổn bổn, Lâm Tố Khinh lập tức khẩn trương lên, thiếu chủ thế nào biết nàng bình thường có ký sự thói quen. Đây là muốn nhìn nàng bình thường tại ký sự ngọc phù bên trong viết cái gì, đây là thiếu chủ chú ý. Cẩn thận, mặc dù có thể lý giải, nhưng này chút ít ngọc phù thật không thể lấy ra nha. Phía trên kia thế nhưng là mắc cỡ chết người ta rồi. Ngô Vọng không có chú ý tới Lâm Tố Khinh kia, ngập nước mắt to, nói bổ sung, liền là tìm trường ngọc môn tư liệu lúc, ngươi lấy ra những cái kia tiểu bổn bổn, những này nha. Lâm Tố Khinh quả thực nhẹ nhàng thở ra, nguyên anh kém chút tự ngồi phịch ở trong linh đài, đều là nhân hoàng các ấn phát một chút tông môn cao thủ giới thiệu nha, bất quá đều là mấy năm trước, ta đều không rảnh đi mua mới. Đang khi nói chuyện, Lâm Tố Khinh tại chữ vật pháp bảo bên trong lật ra hai chồng chất lớn chừng bàn tay vẽ sách. Ngô Vọng cầm lấy một bản tinh tế nhìn xem, đọc đến say sưa ngon lành. Cái này so xem những cái kia tường tận lại khô khan án tông mạnh hơn nhiều. Trái phải vô sự, Ngô Vọng chuẩn bị tựu như vậy làm hao mòn sau chưa thời quang. Thiếu gia, Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi, ngài đối tiểu cổ đoá thật không có như vậy tâm ý sao? Vẫn là ngại với vị kia? Ngô Vọng cũng không ngẩng đầu lên hỏi lại, người sẽ đối với chỉ gặp qua vài lần hàng xóm đệ đệ động tâm sao? Có thể sẽ nha. Lâm Tố Khinh đưa tay sửa lại xuống bên tai lọn tóc, đây chính là không nói chính xác, vạn nhất chợp mắt duyên đâu. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn một chút lão A Di, biểu lộ có chút cổ quái. Thế nào a? Lâm Tố Khinh cúi đầu liếc nhìn trang phục của mình. Là bình thường cùng thiếu chủ chung đụng thường dùng trang phục. Không có việc gì. Uống rượu. Ngô Vọng bưng lên chung rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu này so lão tiền bối đạo tử uống vào thoải mái hơn. Lâm Tố Khinh hơi có chút không rõ ràng. Cho lắm. Đêm khuya, Lâm Tố Khinh đã trở về bên trong động tu hành. Mộc Đại Tiên thì là tiếp tục giúp Lâm Tố Khinh ngộ đạo. Nghĩ hết sớm giúp Lâm Tố Khinh bước vào nguyên anh cảnh. Ngô Vọng nằm tại trong ao trên sân khấu. Cầm một bản tinh thần đại đạo người tu hành cảm ngộ tinh tế phẩm đọc. Là trời sáng chính thức bắt đầu hai người đồng tu làm chuẩn bị. Kia mở ra một cái khe hở chỗ cửa lớn. Xông vào hai thân ảnh. Tại bên cạnh ao quỳ một gối xuống dưới. Ngô Vọng đưa tay một điểm. Đại môn khép kín. Nơi đây trận pháp đã hoàn toàn mở ra. Bái kiến thánh tinh sứ. Bên bờ ao quỳ một gối xuống lấy hai người ngẩng đầu lên. Chính là tiểu cổ đóa bên cạnh hai tên hộ vệ. Bởi vì Ngô Vọng đã đối hình thiên nói tinh thần giáo nền tảng. Hai người bọn họ tới nơi đây gặp mặt. Vốn không dùng che lấp lấp. Đại lãng tộc cũng coi như ngầm cho phép hai người tại tinh thần giáo thân phận. Nhưng những sự tình này thuộc về Bắc Dã nội vụ. Tất nhiên là không tiện bị Tiêu Kiếm đạo nhân như vậy nhân hoàng các chi nhân nhìn lại. Thuận tiện, cố ý kiến tạo điểm cảm giác thần bí. Còn có thể để Tiêu Kiếm đạo nhân bọn hắn cảm giác nhìn không thấu hắn người điện chủ này. Ngô Vọng nói, chiêu các ngươi tới. Chủ yếu là hỏi ý thoáng cái tinh thần giáo bây giờ tình trạng. Hồi bẩm thánh tinh sứ, thần giáo hết thảy bình thường. Cái khác sáu vị thánh tinh sứ đại nhân thay phiên chủ trì giáo vụ. Tất cả mọi người đang chờ ngài thu hồi chân kinh. Ngô Vọng lại hỏi, gần nhất phải chăng có khả nghi chi nhân tại Bắc Dã hoạt động, có không ít người khả nghi. Thánh tinh sứ đại nhân, căn cứ chúng ta điều tra đến tình huống, có theo Bắc Dã bên ngoài mà đến bách tộc cao thủ. Ý đồ lẫn vào Bắc Dã bách tộc bên trong, tỉ như khuyển nhung tộc. Trước đây lại đột nhiên tới một nhóm lang thang khuyển nhung tộc chiến sĩ. Ngô Vọng nhíu mày. Sau đó chúng ta đem bọn hắn thu nạp vào tinh thần giáo. Bọn hắn hiện tại cũng là trung thành tinh thần sứ người. Có bộ phận tâm hoài quỷ thai. Chúng ta đem bọn hắn khu trục. Hoặc là trong bóng tối xử trí. Tất nhiên hữu tâm nghi ngờ khó lường chi nhân. Đã lừa qua cặp mắt của các ngươi. Ngô Vọng trì hoãn vừa nói. Việc này không thể chủ quan, nhưng cũng không cần lo lắng nhiều. Chỉ là, ta với các ngươi hình thiên thiếu chủ ở chỗ này tin tức. Không được tại Bắc Dã lưu truyền. Truyền ta thánh tinh lệnh. Nếu có người đàm luận việc này, hết thảy sẽ nghiêm trị luận xử. Hai người đồng nói. Vâng, nguyện tinh thần che chở ngươi ta. Nguyện tinh thần che chở ngươi ta. Hai người thấp giọng, ngâm tụng, cấp tốc rút lui nơi đây. Ngô Vọng nằm tại kia suy tư một trận, hút tới một cái chăn mỏng khoác lên trên thân, tiếp tục phẩm đọc trong tay cảm ngộ tàn thiên. Lúc này Bắc Dã thế cục coi như bình ổn, có người điều tra, thăm dò, đều không cần quá mức để ý. Nhưng nhân vực nếu là thật không qua lần này thiên cung tổng tiến công, Bắc Dã tự thật muốn phiền toái. Ai, làm hết sức mình đi. Rõ ràng thời gian lúc phân, ngày mới tảng sáng. Linh Tiểu Lam dẫm lên mây trắng từ vách núi mà tới. Nàng lại đem chính mình tư thái che lấp lên mấy phần. Quanh người cùng với một chút tiên quang. Dường như tâm tình có chút không sai. Cả người đều tràn đầy nhẹ nhõm khí tức. Tiên tử trơn mượt lực. Ngô Vọng đem thủy trì chính giữa sân khấu sửa sang lại. Linh Tiểu Lam vẽ xuống cái thái cực đồ. Lấy ra hai cái bồ đoàn. Cái này bồ đoàn còn thêu hai cái dị thú. Ngô Vọng đây chẳng qua là một đầu thương long. Linh Tiểu Lam đây chẳng qua là một đầu mọc ra cánh cá chép. Hai người mặt đối mặt vào chỗ. Từng sợi linh khí bắt đầu cấp tốc hướng phía nơi đây hội tụ. Linh Tiểu Lam hỏi. Bây giờ liền bắt đầu sao? Chờ một lát. Ngô Vọng bàn tay trái bình nhờ. Từng sợi tinh quang từ cánh tay tụ đến. Ngưng tụ thành vậy đem đạo binh tinh thần kiếm. Vật này có thể trợ hắn cảm ngộ tinh thần đại đạo. Linh Tiểu Lam nói, ta tu chính là thủy hệ chi đạo, cùng hỏa chi đại đạo vừa vặn tương đối. Ta cần tu tinh thần đạo. Ngô Vọng nói, như thế đồng tu hiệu quả có thể sẽ có chút mất giá. Ta để dẫn dắt liền có thể. Linh Tiểu Lam nghiêm mặt nói, ta không vội mà tu hành. Trước giúp ngươi bước ra thành tiên cuối cùng nhất một bước. Thiện, Ngô Vọng tinh thần đại chấn. Chính mình cuối cùng muốn bước vào bước này. Nói xong, hai người ăn ý giơ tay trái lên. Hai tay tranh qua một cái tương đối vòng tròn. Dưới thân âm dương song ngư giống như sống lại. Từ linh khí trong biển nhảy lên mà ra. Tiếng đinh đông vang bên trong. Hai người cấp tốc tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Quanh người bị nhàn nhạt mây mù bao khỏa. Lâm Tố Khinh rón rén dọc theo vách động đi qua. Đi trời bên ngoài Nga Thạch Tố bên trên treo mộc bài. Tông chủ tu hành, nhàn sự chớ quấy dày. Làm xong những này, Lâm Tố Khinh lại rón rén đi trở về phòng của mình bên trong. Cách một tầng kết giới nhìn chăm chú lên Ngô Vọng bóng lưng. Khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Mộc đại tiên thăm dò tới. Nhìn Lâm Tố Khinh, cười hì hì. Tiểu Tố Khinh, nổi máu ghen ai? Ai nổi máu ghen? Lâm Tố Khinh lùi lại mấy bước, ngạnh lấy cái cổ liền muốn biện bạch vài câu, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, mục quang xê dịch về một bên, hơi cúi đầu, hai tia tóc dài từ nàng đầu vai trượt xuống, trên người tu thân tiên váy cũng đang rung động nhẹ nhẹ, giống như xuân tháng 3 trong gió phất qua mặt nước cành liễu, lại như cùng với cơn gió triền miên tơ liễu. Là có một chút đang muốn giễu cợt nàng vài câu mộc đại tiên lập tức có chút được. Chính mình thừa nhận cái này nên thế nào nói tiếp Tố Khinh cũng học được không theo sáo lộ ra bài. Nha, hại, ta không hâm mộ bọn hắn. Mộc đại tiên lôi Lâm Tố Khinh đi giường. Đi, ta giúp ngươi đuổi kịp bọn hắn đạo cảnh. Lâm Tố Khinh lại nói, tu hành sự tình cũng không thể nóng vội. Ta muốn đem đạo cơ từng bước một đánh ổn. Dạng này sau này mới có thể hậu tích bạc phát. Oa, người vậy mà có thể nói ra lời này. Kia là, Lâm Tố Khinh đắc ý hơi ngửa đầu. Trong mắt mang theo vài phần hỏa quang. Ta muốn trùng thiên tiên. Mộc đại tiên ở bên không hiểu cảm động. Lâm Tố Khinh khẽ nói. Không phải vậy sau này làm thị nữ đều muốn bị thiếu gia ghét bỏ đâu. Mộc đại tiên, phi, tự biết ngươi thiếu gia. Ngươi là vì ngươi thiếu gia sống sao dứt khoát tại trên lưng ngươi đâm cái vô vọng tử được rồi. Kia nhiều khó khăn xem. Lâm Tố Khinh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Hai người ở bên trong động một trận nói đùa giỡn. Không bao lâu cũng riêng phần mình bế quan tu hành. Tông chủ tẩm điện rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Nhưng diệt tông các nơi lại là có phần không bình yên. Hình Thiên Lôi kéo Lâm Kỳ cùng Quý Mặc. Nhạc Giao phu phụ, mang theo tiểu cổ đoá du sơn ngoạn thủy, hô lên muốn để tiểu cổ đoá chuyến đi này không tệ khẩu hiệu. Bởi vì Ngô Vọng đang bế quan hướng, xong, thành tiên chi cảnh, bọn hắn nghĩ đến lúc là Ngô Vọng chúc mừng, cũng không dám đi xa, chỉ là tại phụ cận phường trấn đi dạo chơi, xa nhất cũng bất quá là đi Phù Ngọc Thành chơi nửa ngày. Quý Mặc phát hiện Nhạc Giao rõ ràng so tại Quý gia vui vẻ rất nhiều. Cũng liền không đi nâng trở về trong nhà sự tình. Mang theo nàng khắp nơi tiêu sái. Đương nhiên, không có khả năng đi Túy Hương lâu như vậy địa giới. Bọn hắn vốn nghĩ, chỉ bằng Ngô Vọng ngộ tính cùng tư chất. 3 năm ngày có thể tự đột phá. Nhưng nửa tháng đi qua, 1 tháng đi qua, Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam bế quan chỗ yên lặng. Không hề có động tĩnh gì. Bình cảnh Quý Mặc cùng Lâm Kỳ bọn người tất nhiên là không tin. Dù sao Ngô Vọng có bao nhiêu lần trong mộng ngộ đạo án cũ. Như vậy tu sĩ giống như sẽ bị thành tiên cửa này kẹp lại. Thực tế phá vỡ bọn hắn thưởng thức. Như thế, nửa tháng đi qua, Diệt Tông tông chủ chỗ ở vẫn không có đạo vận bộc phát. Một mực núp trong bóng tối Tiêu Kiếm đạo nhân đều có chút ngồi không yên. Tinh tế cảm ứng đến Ngô Vọng chỗ ở đạo vận ba động. Bao dung vạn vật thủy chi đạo ba động. Diễn dịch vạn tượng tinh thần đạo ba động. Đều thuộc bình thường phạm trù. Đại trưởng lão, Hình Thiên lão sư liên tiếp hiện thân. Từ đều có chút lo lắng cho Ngô Vọng. Ngô Vọng giờ phút này cũng là có chút mơ hồ. Cái này nửa tháng thời gian, hắn tích lũy rất nhiều cảm ngộ. Những này cảm ngộ cũng hóa thành đạo cảnh. Đối tinh thần đại đạo cảm ngộ tích lũy đã đầy đủ thúc đầu kia thuộc về tự thân mà nói. Nhưng liền là như vậy kẹp lại. Không có bình cảnh, không có hoang mang. Tiền phương rõ ràng là một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng tinh quang trên đại đạo lại xuất hiện lấp kín tinh thần tường. Phảng phất, đầu này đại đạo vốn là đi không thông. Ngô Vọng không vội không hoảng hốt. Tinh tế thể ngộ cảm ngộ. Mấy năm này nhìn qua đại lượng tinh thần đại đạo người tu hành cảm ngộ bút ký. Công pháp thuật pháp, tại lúc này thể hiện ra tác dụng. Ngô Vọng rất nhanh liền phát hiện. Chính mình đi đường, cùng nhân vực trước đây những này tinh thần đạo cao thủ cũng khác nhau. Bởi vì tinh thần huyết mạch chỉ dẫn, lại quan tưởng tinh thần hình tượng. Ngô Vọng đi đường, là thuần chính nhất, cơ sở nhất, cũng là nhất hùng vĩ tinh thần chi đạo. Này đạo danh là tinh thần, bao quát tinh thần hết thảy biến hóa, cũng là chân chính đỉnh cấp đại đạo, cùng ngũ hành chi hỏa đạo có thể quyết tranh hơn thua. Nhưng mình chỗ xem những này điển tịch trước tác người, tu hành đều là tinh thần đạo sở thuộc chi lộ. Tỉ như tinh tượng biến hóa lý lẽ, hoặc là tinh thần đơn nhất biến hóa, hoặc là tinh thần chi lực dao động, từ đó lĩnh ngộ ra cùng ngũ hành tương cận đạo. Bởi vậy đã có thể bước vào thiên tiên cảnh, cùng những cái kia tu hành thịnh vượng chi đạo, âm hỏa chi đạo tu sĩ, tính chất không sai biệt lắm. Lúc này sở dĩ đi không thông, giải thích duy nhất chính là, đầu này đại đạo, đã là tinh thần vật riêng tư, đại đạo cùng tiên thiên thần lẫn nhau bảo vệ, không cho phép người bên ngoài lại trưởng khống này đại đạo. Đây cũng là thiên cung một mực có thể áp chế nhân vực chúng siêu phàm nguyên nhân một trong. Thế nào làm đi chi lộ vậy mình lựa chọn tinh thần đại đạo còn có cái gì ý nghĩa có cái đạo lý Ngô. Vọng thời khắc ghi nhớ không phải là toại nhân thị như vậy cường giả. Không cải biến được đại hoang cách cục. Đưa tay nắm chặt dây chuyền. Ngô Vọng do dự mãi. Vẫn là không có hướng mẫu thân cầu viện. Giờ phút này mẫu thân cũng đã cảm nhận được hắn đang trùng kích thành tiên. Mẫu thân lựa chọn trầm mặc, tất nhiên là muốn chính hắn cố gắng. Trời không tiệt đường người. Ngô Vọng còn cũng không tin. Tu hành, lĩnh hội, nhất định có thuộc về chính mình tinh thần đại đạo. Có thể để chính mình hướng về phía trước bước ra một bước này. Thế là, lại 3 tháng sau. Đại lãng cổ đóa cùng quen bạn mới các vị bằng hữu lưu luyến chia tay. Tại bờ biển đợi một trận, vẫn là không có gặp Ngô Vọng thân hình. Nhân hoàng các mười mấy vị thiên tiên trong bóng tối bảo vệ. Tự sẽ đem đại lãng cổ đóa bình an hộ tống hồi trở lại Bắc Giã. Sau nửa tháng, một tên hộ tống tiểu cổ đóa thiên tiên xông vào nhân vực Đông Hải Chi Tân. Toàn thân đẫm máu, thần sắc hoảng loạn. Bị biên cảnh lính phòng giữ kịp thời phát hiện. Tin tức truyền đến Diệt Tông lúc Ngô Vọng như cũ tại cùng tinh thần đại đạo phân cao thấp. Từ đầu đến cuối vô pháp bước ra thành tiên cuối cùng nhất một bước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.